Chương 1656, đây là ta ghi chép tốt đẹp nhất đi qua. Hắn may mắn hắn không có trở về, may mắn Hoàng lần nữa về tới bên cạnh hắn. Mọi chuyện tựa hồ cũng trần ai lạc định. Ngày kế tiếp trở lại thần giới về sau, bốn người liền thấy được Trọng Nguyệt một đoàn người. Trọng Nguyệt đứng ở Bắc Minh Dạ bên người, phía sau là Già Lam, Phượng Thiên Vũ, Ninh An đám người, mà Bắc Minh Dạ ôm Bắc Minh Vũ Nghi, trên mặt cũng có được nụ cười nhàn nhạt. Cây tương tư cánh hoa tứ tán mà đến, dạng này hạnh phúc thời gian biết bao khó được. Thực sự là phải chết. Liên tại bầu không khí tốt tới cực điểm thời điểm, Đế Tiểu Bạch đi tới, cái kia tốt đẹp không khí lập tức bị phá vỡ. Trọng Nguyệt nhìn xem Đế Tiểu Bạch hỏi, thì thế nào còn không phải lâu già, nàng đến cùng làm cái gì a? Đế Tiểu Bạch làm vung tay lên, mấy đạo cầu cứu khiến lập tức xuất hiện ở trước mặt mọi người. Các ngươi nhìn xem, đây đã là ta thu đến đạo thứ 5 cầu cứu khiến. Cùng ta cầu cứu cũng vô dụng thôi, Nguyệt Khuynh Thành ở bên kia, ta đi theo Nguyệt Khuynh Thành đánh lên cù nở dê ngăn cản không lâu già a, đám người kia có phải hay không ngốc biết rõ liền tốt. Trọng Nguyệt nhìn xem Đế Tiểu Bạch nói ra, lâu già sự tình ngươi không nên nhúng tay, Nguyệt Khuynh Thành có chừng mực. Ân. Đế Tiểu Bạch gật đầu, hắn cù nở dê không muốn để ý tới. Trọng Nguyệt đứng tại chỗ, hồi tưởng lại vô sinh địa ngục bắt đầu thấy lâu già thơ y điếm trắng cảnh. Khóe miệng nổi lên một nụ cười. Lâu già, ngươi tin đọc là Nguyệt Khuynh Thành, đối đãi ngươi cùng Nguyệt Khuynh Thành có thể cùng một chỗ thời điểm, chúng ta sẽ lại lần gặp gỡ, đây là chúng ta ở giữa hứa hẹn. Nghiêng đầu nhìn bên cạnh Bắc Minh Dạ, Trọng Nguyệt câu môi cười cười. Thánh Hoàng, Thương Ngự Ma Dạ, Bắc Minh Dạ. Nhiều lần khó khăn chắc trở, nàng và Bắc Minh Dạ rốt cục cùng đi tới, có hiện tại sinh hoạt. Tại phía xa Nguyệt Chi Đại Lục Tử Liên Cú Nở Dê lựa chọn lưu tại Tần Lãng bên người, Tiêu Manh Manh bọn họ cũng còn tốt đi, còn có Đông Lâm. Mộ Dung Thời Vũ cũng cần phải rất tốt, chỉ là đáng tiếc Ngộng Sát Vi, cái kia yêu tộc người, liền tại bọn hắn không chú ý tình huống dưới bị lúc kia Phệ Nguyệt giết đi. Mặc dù đã trải qua rất nhiều chuyện, nhưng là đáng được an mừng là, nàng và Bắc Minh Dạ, cùng tất cả mọi người thân nhân đều ở cùng một chỗ. Nàng ở cha mẹ bên người, có Bắc Minh Dạ, có hài tử, còn có những người bạn này, cả đời này kinh lịch sự tình, cũng là đáng giá. Một đám người vây quanh ngồi ở cây tương tư dưới, trò chuyện đi qua tất cả, tựa hồ chưa từng có như vậy hài lòng thời điểm. Ninh An ngồi ở Đế Tinh Thần bên người, nghiêng đầu nhìn xem Đế Tinh Thần cười cười, rời đi lâu như vậy nữ nhi hiện tại cũng có hạnh phúc, cờ ơn nở bọn họ quan tâm liền chỉ có Đế Ngôn một cái. Dạng này thời gian sẽ một mực qua xuống dưới. Tất cả mọi người bọn họ sẽ một mực tại cùng một chỗ, liền xem như sẽ có tách rời, đó cũng là ngắn ngủi tách rời. Nguyên lai cây tương tư hoa nở thời điểm, tách rời người thực biết gặp lại. Liền giống với bọn họ tách rời người giờ phút này đều hồi đến nơi này, lần nữa sinh hoạt ở cùng nhau. Tội ngồi dựa vào lấy cây tương tư, đem cái này từng bức họa ghi lại ở trong mặt dây chuyền, nhìn lên bầu trời, ở trong lòng nỉ non nói, thời gian... Ngươi nhìn thấy không ta qua rất hạnh phúc. Chỉ là trong lòng vẫn là thiếu một khối, tội minh bạch thiếu khuyết cái kia một khối là cái gì, nhưng hắn sẽ không đi chữa trị, bởi vì đó là chứng minh thời gian tồn tại qua chứng cứ. Bên trong dòng lũ thời gian, ngồi ở lúa mì thanh khoa thời gian dưới cây, nhìn xem cái kia từng bức họa, thời gian câu môi cười cười, trọng nghi, dù cho không thể gặp lại, ta cũng sẽ một mực bô y tiếp ngươi. Đáng ra không lúa mì thanh khoa thời gian cây nhìn xem thời gian hỏi, vì hắn, làm ra đây hết thảy đều đáng giá sao không có có đáng giá hay không. Thời gian dựa vào lúa mì thanh khoa thời gian cây, nhàn nhạt nói, đây là ta ghi chép tốt đẹp nhất đi qua, có ta, có hắn đi qua, liền vậy là đủ rồi.